hắn nhất định phải tại cùng Swansea Premiership trong trận đấu đi hoàn thành sáng tạo Premiership. Tối điểm số lớn thắng trận ghi chép nhiệm vụ. Đây quả thực có thể nói là tử chiến đến cùng. Là cơ hội cuối cùng. Swansea, là người a. PS, con mắt mệt mỏi quá. Nhìn trên màn hình chữ đều là trắng bệch. Có biện pháp nào làm dịu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.